Nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi 1 mét. Chương 15, hợp đồng. Góc truyện audio.com. Chương 15, hợp đồng. Au, chương này các bạn có thể đọc hay không đọc tùy thích. Bên A, Trần Duy Khánh, tức chồng tương lai của cô Kỳ Hân. Bên B, Kỳ Hân, tức vợ tương lai của ông Duy Khánh. Bản hợp đồng này có tất cả except điều. Cả bên A và bên B phải tuyệt đối tuân thủ hợp đồng. Nếu bên A vi phạm, số ngày sống trên danh nghĩa vợ chồng giảm đi 10 ngày. Ngược lại, nếu bên B vi phạm, số ngày sẽ tăng lên 10. Hợp đồng 3 năm 105 ngày làm vợ chồng. Điều 1, bên A và bên B phải phối hợp với nhau để diễn trước mặt boss đại nhân. Tuyệt đối không được để lộ bí mật. Điều 2, bên B phải nghe lời bên A vô điều kiện. Điều 3, bên B phải thực hiện tất cả các công việc nhà như rửa bát, lau nhà, nấu cơm, vì lý do bên A là đàn ông, bên A không thể thực hiện những công việc này. Điều 4, trong khoảng thời gian sống trên danh nghĩa vợ chồng, cả hai bên đều không được phép ngoại tình, tính theo mức độ nặng nhẹ, nếu tiếp xúc, nói chuyện vượt quá giới hạn, 10 ngày, nếu nắm tay hoặc vượt qua khoảng cách 1 mét, 20 ngày, nếu ôm, 30 ngày, nếu hôn, 40 ngày, nếu có những hành vi vượt quá giới hạn như sờ soạng, 60 ngày, nếu, 100 ngày. Điều 5, trong thời gian làm vợ chồng, bên B không được tùy tiện trốn đi nếu không có sự cho phép của bên A. Điều 6, bên B không được đòi hỏi nhiều từ bên A. Điều 7, bên A không được có những hành vi vượt giới hạn với bên B. Điều 8, buổi tối, nếu bên B về nhà quá 8 giờ sẽ phải ngồi ngoài cửa. Điều 9, sau 10 giờ đêm, cả bên A và bên B đều không được phép mang người khác về nhà, kể cả đàn ông và phụ nữ. Điều 10, sẽ bổ sung sau, bản hợp đồng có hiệu lực từ ngày accept tháng accept 5 XXXX. Ký tên, bên A bên B, cách chương.